kiềm chế, tác giả có điều muốn nói. Yến Nữ, nếu như cô ấy coi chuyện tranh là thật, không hài lòng với tôi thì phải làm sao? Cách chương.